Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522, đánh cờ. Bạch Hạo Nam lúc này căn bản hoàn mỹ, cố kỵ nhìn trên đài mỹ diệu bóng hình xinh đẹp. Hắn khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân không nhúc nhích. Dù là tất cả ghế dự bị bên trên đội viên đều hưng phấn đến sông nhảy dựng lên. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là yên tĩnh đứng tại kia. Tựa như bến tàu cầu tàu trên đầu một tôn treo xích sắt xi măng cái cọc. Không chút nào tụ chung quanh sóng biển đập cùng che khuất bầu trời mây đen bao phủ ảnh hưởng. Lại còn có thể giống như định hải thần châm cho sau lưng đội viên lực lượng khổng lồ cảm giác. Cảm giác kia là chống lại ở chung quanh ba động mới có thể đứng yên tại kia. Cho nên vừa nhảy dựng lên các đội viên, không tự chủ được lại ngồi trở lại đi. Hai tay nắm quyền kích động hạ cho trên trận đồng bạn cố lên. Nhỏ giọng cố lên, sợ giống lên một tiếng quấy nhiễu huấn luyện viên huyền học công lực. Bạch Hạo Nam là không cảm thấy nên có nhiều kích động. Ôm bàn tay kỳ thật có chút theo bản năng tại dưới nách búng ra. Đã từng cái này bộ vị sờ lấy vừa vặn ẩn giấu chi kia dũng sĩ súng ngắn. Cảm thụ được tay cầm bên trên hoa văn nhãn nhủi. Cảm thụ được chỉ trên bụng đường vân cùng tay cầm điêu khắc ám văn ma sát. Giống như liền có thể thần kỳ yên tĩnh lại. Không vì trên chiến trường kịch liệt súng pháo âm thanh mà thay đổi. Đó là cái Bạch Hạo Nam năm đó ở trên núi lặp đi lặp lại đối mặt các loại chiến trường xung kích. Thời điểm tiểu động tác, không có chi kia dũng sĩ, hiện tại tự nhiên cũng vẫn là có thể mang đến bình tĩnh. Thẳng đến rất nhiều đội viên xông đi lên nhau nhau điên cuồng ôm lấy lão đồng cùng đầu đạn. Chúc mừng dẫn bóng về sau. Trông thấy huấn luyện viên không nhúc nhích, tranh thủ thời gian nhau nhau tản ra về vị, không ngừng liếc lấy huấn luyện viên không nhúc nhích tí nào bộ dáng. Có thể bị lây nhiễm tỉnh táo lại, không bởi vì vừa rồi nhất thời thành công liền quên đi gian khổ tràng diện. Lúc này Bạch Hạo Nam mới giơ tay lên, xa xa chỉ xuống kẻ ngốc, cái kia vui vẻ ra mặt giữa trận quan chỉ huy có chút đắc ý quên hình hung hăng a một chút. Sau đó mới vỗ xuống lão đồng bả vai khoe khoang mình bị huấn luyện viên tán thành. Lão đồng không cảm thấy bất ngờ. Nhìn như là hắn chặn lại cái kia cầu mới thu hoạch được đột phá trợ công thời cơ. Nhưng ở chặn đường trước, là kẻ ngốc bức bách đối phương truyền về. Cũng là kẻ ngốc tại lão đồng dập đi lên thời điểm. Cấp tốc bổ sung đến khác một bên. Phủ kín ở kia tên trung vệ khả năng truyền bóng lộ tuyến. Mới không thể không làm ra cái kia bị lão đồng bắt được hoành kích thích làm. Dựa theo Bạch Hạo Nam logic, đã an bài lão đồng như thế đá, như thế đi bắt thời cơ, kia đây chính là lão đồng ứng tận bản chức công việc. Tương phản vì đạt thành mục đích này, chung quanh hiệp trợ nhân tài là vượt mức hoàn thành, kẻ ngốc không hiệp trợ phủ kín không tồn tại trách nhiệm vấn đề. Kia vốn cũng không phải là sự tình của hắn. Nhưng quả thực là mang theo phần trách nhiệm tâm nhìn như vô dụng đi chạy uy hiếp. Cách làm này càng có thể quý. Bởi vì cái gọi là mình vì mọi người vì mình thái độ, mới là trên sân bóng có thể nhất được người hoan nghênh thành đại khí tác phong. Dựng nên hạng người gì thành vì mọi người cạnh tướng bắt chước học tập tấm gương. Đây càng là chiến trường bên trên tối trực quan cách làm. Dạng gì chiến sĩ lại nhận khen ngợi ngợi khen, dạng gì chiến sĩ sẽ được đề bạt thăng quan. Những chiến trường này bên trên tối đương nhiên cách làm, bây giờ bị Bạch Hạo Nam lấy được banh trên trận đến sử dụng. Liền như năm đó hắn đem liên quan tới trên sân bóng suy nghĩ phóng tới chiến trường đồng dạng. Trên sân bóng còn có cái rất vi diệu sự tình, liền là lạc hậu một phương dẫn bóng về sau. Thường thường sẽ mang đến vô hình cảm giác cấp bách, áp lực ép đến dẫn trước bên kia. Rất nhiều giải thích dẫn chương trình đem cái này xưng là khởi thế. Bởi vì dẫn trước mặc dù còn ở vào ưu thế, nhưng ưu thế của bọn hắn đang nhỏ đi. Lạc hậu phương thường thường sẽ cảm giác tìm được truy kích biện pháp. càng thêm buông thả gấp bội lặp lại vừa mới thành công sáo lộ. Phe thua, đã không có đường lui. Thua một cái, thua hai cái đều là thua. Chỉ có tập đâm lê đao gặp đỏ, mới có đuổi theo khả năng. Nhưng dẫn trước mới vừa tới ngọn nguồn là bảo trì hiện trạng. Hay là dùng mãnh liệt tiến công đem đối phương ép trở về. Những này không thống nhất tâm thái sẽ dẫn đến toàn bộ đội ngũ chiến đấu lực giảm mạnh. Đây quả thực là trên sân bóng khắp nơi có thể thấy được kịch bản. Quả nhiên, một lần nữa mở cầu về sau, toàn bộ đại biểu đội lại lập tức khôi phục lại loại kia chỉnh thể hàng phòng ngự dày đặc trạng thái. Liền là rõ ràng thả một nửa trước trận nhân viên tại loại kia lấy bắt thời cơ đánh phản kích. Bởi vì lão đồng phòng thủ chặn đường năng lực, hắn thật chỉ có thể coi là nửa cái, mà lại hiện tại còn tạo thành đối phương hậu vệ buộc lòng phải sau tập trung điểm. Dùng tầm 2-3 người chiếu cố hắn, đây càng tạo thành phía trước tiến công nhân viên giảm bớt. Rất khó giật ra quay người, đồng thời bọn hắn còn muốn đối mặt lão đồng điên cuồng chặn đường. Phảng phất liền là Bạch Hạo Nam cái kia đối kẻ ngốc ngợi khen kích thích lão đồng bắn vọt. Vẻn vẹn liền là một cái tán thành. Tại loại này cần nội tâm khích lệ thời điểm, liền có thể chống chuyển động thân thể quên mất mỏi mệt. Quên mất ê ẩm sưng cùng gian nan, lặp đi lặp lại tại đối phương tầm 2-3 người ở giữa cao tốc đi tới đi lui chạy. Đây là hoạt động bóng đá bên trong mệt nhất phương thức. Đi tới đi lui chạy cần phải không ngừng tại cao tốc cùng phanh lại chuyển hướng ở giữa giày vò. Đại lượng thể năng đều tại vô hiệu chạy bên trong bị không dưỡng tiêu hao hết. Nhưng đã đến nửa chàng sau 80 phút tả hữu, cái kia không cao lớn lắm rắn chắc thân ảnh vẫn tại mấy tên chuyên nghiệp hậu vệ ở giữa liều lĩnh. Điên chạy, dù là biết đối phương tại lưu khỉ, đang tiêu khiển mình, vẫn là phải chạy, bởi vì cái gọi là chạy xuất kỳ tích. Hắn điên chạy hấp dẫn đè lại đối phương cầu ở giữa sân phụ cận. Kỳ thật biến tướng để đằng sau đạt được làm dịu. Tất cả đồng đội đạt được chậm khẩu khí thời cơ. Kẻ ngốc cùng đầu đạn lại tại bắt trước làm theo đi theo hắn phối hợp tác chiến. Hy vọng lại bức bách ra cái tương tự thời cơ. Đối phương không phải người ngu. Khẳng định phải phòng ngừa tại cùng một nơi ngã sấp xuống. Điều động mấy lần đều phát hiện không có cách nào thoát khỏi lão đồng điên chạy. Dứt khoát một cước điều động đến trước trận, đem áp lực cho đến trước trận rời xa nguy hiểm. Kỳ thật đây chính là tâm tính biến hóa. Trước đó khí định thần nhàn trong lòng đốc định có thể đè lên đánh tuyến hậu vệ hiện tại không tử. Tin như vậy, hoạt động bóng đá liền là cái phòng thủ so tiến công dễ dàng trò chơi. Phòng thủ mới có các loại phương thức chỉ cần phá hư tiến công là được. Mà tiến công phương không phải tinh chuẩn đem cầu đưa vào trong môn. Cho nên tỉnh sinh viên đại biểu đội cái khác, 9 tên phòng thủ cầu thủ căn bản không tham dự tiến công, đều tại mình phòng thủ vị bên trên, mặt đối mặt ngăn cản tiến công, còn càng thêm thuận buồm xuôi gió đánh ra tới, chỉ cần vừa đến sư đại đội tuyến hậu vệ. Lão đồng liền sẽ cùng đầu đạn cùng một chỗ giao nhau bắn vọt đoạt đoạn. Hy vọng có thể đoạt ra đến một cơ hội. Tới lui 2-3 lần, sư đại đội cầu thủ liền thật không dám đem cầu truyền về cho tuyến hậu vệ trưởng khống cục diện. Vạn nhất sơ ý một chút lại bị đánh phản kích đâu. Cầu liền trên cơ bản xa cách bọn họ cầu môn nửa tràng. Tận lực tại tỉnh đại biểu đội bên này giày vò đi. Nhưng bên này nhiều người a, khắp nơi đều là chân, cho nên đánh tới đánh lui, 80 phút thoáng qua một cái, vậy mà giống như tỉnh đại biểu đội có thể thế lực ngang nhau cầm banh khống chế bóng thời gian. Sư đại đội không có hậu trường điều khiển giảm sóc, luôn ở vào song phương cận thân vật lộn trạng thái, càng thêm không nhìn thấy tiến công hy vọng thành công. Liên chàng bên cạnh sư đại giáo luyện cũng nhịn không được bắt đầu hô hô đội viên của mình thu chờ. Về, mấy phút thời gian, 3-2 dẫn trước, hiện tại không có cách nào thu hoạch được dẫn bóng thời cơ. Đối phương tử thủ chàng diện càng thêm thành thạo, vạn nhất bị đánh cái phản kích không phải thất bại trong gang tấc. Có ít người ở thời điểm này liền lựa chọn ổn thỏa bảo hiểm. Bảo trụ kết quả này liền có thể thắng. Thật tình không biết lúc này, chủ soái quyết định lui mấy bước, trên trận sẽ lui vài chục bước thậm chí mấy chục bước. Đám cầu thủ lúc đầu tự phát muốn đem cầu lưu tại đối phương nửa tràng cam đoan an toàn. Huấn luyện viên lại tuyển một loại khác, càng hy vọng an toàn thái độ. Tất cả mọi người trở về đi, trở về cũng hàng phòng ngự dày đặc. Liền là sợ, cho cầu thủ cảm giác liền là chủ soái thấy tốt thì lấy. Nhận sợ, tối thiểu tại cái này mấy phút giai đoạn cùng ý nghĩ của bọn hắn không giống nhau lắm. Lập tức tiết khí, toàn lực giành thắng lợi vọt mạnh dồn sức đánh. Khí thôn sơn hà khí thế loại này trượt xuống đến, vốn là yêu cầu chiến lược rút lui. Nếu như huấn luyện viên không chống hăng hái, không giống Bạch Hạo Nam dạng cảnh tỉnh, cái này vừa lui có khả năng liền sẽ vỡ tan ngàn dặm. Tuyến hậu vệ từ nửa tràng trung tuyến phụ cận thối lui đến mình cấm khu. Giữa trận cũng lui về sau, tiên phong càng vừa đánh vừa lui hy vọng kéo dài hạ thời gian. Bạch Hạo Nam lại thoát mình món kia màu đen xóa tung áo lông, lộ ra bên trong màu lam nhạt áo sơ mi, dùng sức vung vẩy áo lông, giống như tại huy động cờ xí. Thiên quân vạn mã xông về trước phong đại kỳ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lão đồng cùng đầu đạn không có nửa điểm do dự, vọt thẳng tiến đối phương trong trận doanh, còn trực tiếp chạy phía sau nhất bên người thân chạy. Xuyên thẳng dưới đáy loại kia, đều xông vào tiểu cấm khu. Loại kia rất có mục đích tính xen kẽ, rất dễ dàng để người hoài nghi là cái gì dự đoán diễn luyện chiến thuật. Cho rằng bọn họ là muốn làm gì, cho nên tuyến hậu vệ không tự chủ được đều sẽ cùng theo chạy. Hy vọng gần sát phòng thủ bọn hắn, toàn bộ tuyến hậu vệ không tự chủ được cũng thối lui đến rất sâu dưới đáy. Kẻ ngốc cũng tải sông, vọt tới cấm khu tuyến phụ cận, hắn một người càng là đem đối phương toàn bộ giữa trận tuyến đều kéo trở về. Bởi vì càng là chiến thuật kỷ luật khá mạnh, có chiến thuật khái niệm đội ngũ, liền càng minh bạch tuyến hậu vệ cùng giữa trận ở giữa nếu là xuất hiện trống không khu vực. Bị dạng này một tên độc chiếm, nếu là hắn đạt được cầu, cùng phía trước hai người sinh ra khả năng liền quá lớn. Kỳ thật bọn hắn hậu vệ giữa trận chừng 6-7 người a. Đối mặt ba người, bị ba người liền liên lụy trở về, liền bởi vì bọn hắn trong lòng bắt đầu lo được lo mất. Nghĩ thắng sợ thua, một khi có cái này chữ sợ, cũng rất dễ dàng bó tay bó chân. Rõ ràng một người trở về phòng thủ đều được. Cái khác giữa trận cảm thấy vẫn là bảo hiểm điểm chúng ta đều trở về. Không hẹn mà cùng trở về lui. Trước trận phát hiện giữa trận đều rút lui. Mình tứ cố vô thân ở phía trước cái gì cũng không làm được. Nghĩ thầm, vậy được ta còn ở lại chỗ này mà lãng phí nhân số làm gì. Cũng trở về đi điểm hỗ trợ phòng thủ đi. Dù sao chỉ có mấy phút. Vì nghề nghiệp gì thi đấu vòng tròn các loại cỡ lớn cúp thi đấu trận chung kết cuối cùng mấy phút. Dễ dàng dẫn bóng đâu. Liền là lúc này quá nhiều biến hóa trong lòng cùng ba động. Bóng đá mị lực ngay ở chỗ này. Thời gian dài, hao tổn thể lực, càng đi về phía sau mấy phút liền càng khảo nghiệm ý chí lực. Tâm lý hoạt động cũng là muốn tiêu hao thể lực, uể oải, nản chí. Nhụt chí những này tâm tình tiêu cực sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thanh máu. Mà tam quân dùng mệnh, mọi người đồng tâm hiệp lực lại thường thường có khóa máu công năng. Cảm giác có liên tục không ngừng thể lực tại cung cấp cho mình lao nhanh. Đây chính là Bạch Hạo Nam tại sao muốn đánh máu gà nguyên nhân. So sánh rèn luyện toàn bộ đội ngũ kỹ chiến thuật loại này cần tích lũy tháng ngày đồ vật. Đánh máu gà có thể nói là cùng loại với phục dụng thuốc kích thích đồng dạng gian lận thủ đoạn a. Nhìn trên đài người xem đều có chút trợn tròn mắt. Cái này là làm sao vậy? Rõ ràng mấy phút trước còn tại đè ép tỉnh đại biểu đội đánh vào công sư trường đại học nghiệp đội. Giáo viên, làm sao lại đột nhiên trở nên thần hồn nát thần tính toàn chen tại mình cấm khu. Thật là không tự chủ được tất cả đều trở về, lại không tự chủ được chen tại cấm khu. Rốt cuộc trên trận bao quát tuyến hậu vệ tại bên trong, đều là ta đánh 8 hơn 10 phút tiến công trạng thái. Bên trong trước trận càng là tất cả đều khuynh hướng tiến công. Tại dùng thập bát ban võ nghệ đều không oanh mở đại môn tiến công cầu thủ A. Chỉnh thể phòng thủ loại chuyện này lập tức có chút loạn. Tối thiểu cùng Bạch Hạo Nam yêu cầu tiền trung hậu bảo trì cấp độ thọc sâu cảm giác phòng thủ hệ. Thống có khác biệt rất lớn, liền là rối bời hy vọng dựa vào nhiều người chen tại cấm khu. Bỗng nhiên bao quát lão hắc dạng này đều toàn thể vượt trên đến. Hung tợn vượt trên đến, chính tốt một cái từ cấm khu đạn nhảy ra bóng ra rơi xuống phía trước hắn. 1m8 mấy cái đầu, bị Bạch Hạo Nam trêu tức xưng là có thể gọi mập mạp khỏe mạnh dáng người. Như thế vội vàng xông lên trước mấy cái nhanh chân, đã tại cấm khu cung đỉnh bên ngoài, mãnh rút, không phải nhiều người nha. Bóng ra đâm xuyên đi vào thời điểm, lão hắc đoán chừng đều không nhìn thấy đi hướng, tất cả đều là chân. Tiếp lấy không biết tại ai trên chân một cọ liền biến hướng. Xuyên ra rối bời đám người bị thủ môn viên nhìn thấy thời điểm. Đã tại một cái không thể tưởng tượng góc độ căn bản ngoài tầm tay với bay vào cầu môn ở xa. Đây mới gọi là này lên kia xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.